Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1426, sơ nhập bát trọng thiên. Góc truyện audio.com. Làm lục thần mở mắt thời điểm, phát hiện mình đang xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Chu vi có 20-30 thân lấy ra thú người man dở. Trên người vẽ một ít kỳ quái đồ án. Quỳ trên mặt đất, bên cạnh bọn họ bày đặt đơn sơ trường mâu cung tiễn. Lúc này cái trán sát mặt đất, trong miệng không ngừng ở đánh giá thấp. Kỳ quái là, lục thần cư nhiên nghe hiểu được lời của bọn họ. Tựa hồ là đang cảm kích một cái bản địa thần minh che chở, giúp bọn hắn dọa lui dã thú, cứu bọn họ một đội này người nói mây. Lục thần cau mày, đầu óc trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Xem những người này, chắc là liền tu tiên giả cũng không tính nhân loại. Đây không phải là bát trọng thiên sao? Không phải thần vực sao? Thất trọng thiên sẽ không có người phàm. Bát trọng thiên tại sao có thể có phàm nhân? Lục thần có chút, nhìn những thứ này quỳ lạy người của hắn. Phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì đồ vật. Xoay người rời đi, săn bắn chi thần xin dừng bước. Phía sau, một ông già run rẩy nói rằng. Lục thần quay đầu nhìn về phía lão nhân. Ta không phải là của các ngươi săn bắn chi thần. Các ngươi lầm, ngài, không phải săn bắn chi thần. Không phải, mới vừa chúng ta bị nứt xỉ hổ phát hiện. Đang ở chúng ta thỉnh cầu thần minh bảo vệ thời điểm ngài tự ra phát hiện. Nứt xỉ hổ chứng kiến ngài liền chạy. Ngài không phải thần minh. Như vậy hung thú làm sao sẽ sợ hãi ngài? Lục thần căn bản không biết nứt xỉ hổ là cái gì dị thú. Nhưng xem lão nhân nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng. Phỏng chừng phía trước truyền tống thời điểm, vừa gặp đám người này gặp phải nguy hiểm lúc cầu xin thần minh. Mà chính mình đúng lúc xuất hiện, dọa lui con nào đó dị thú gì gì đó. Lục thần nguyên bản còn muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại, lại cải biến chú ý, lão nhân ra. Đây là nơi nào? Là bát trọng thiên sao? Coi như là đân bản địa. Vậy cũng biết thần vực a, tựa như ngũ trọng thiên đân bản địa biết mình ở ngũ trọng thiên. Bát trọng thiên, thần minh đại nhân, nơi này là ngõa la ngôi sao. Chúng ta là bạch lang bộ lạc. Tiểu nhân không biết ngài nói bát trọng thiên là có ý gì. Quảng cáo, lục thần chân mày càng nhíu càng chặt. Được rồi, bộ lạc của các ngươi ở đâu? Đang ở từ nơi này đi tây 30 dặm vị trí. Lục thần suy nghĩ một chút bàn bạc. Các ngươi đi trước đi. Ta muốn một người lẳng lặng. Những người đó tựa hồ đối với lục thần lời nói không dám có nửa điểm làm trái. Khom người, từng bước lui lại, thẳng đến lui đến xa xa mới. Chỉ có, y y không thôi ly khai. Lục thần lắc đầu, đi tới một mặt bên cạnh hồ. Chống cằm minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ bởi vì ta không phải thần, cho nên không có đề kỳ. Lần trước đi thất trọng thiên chính là như vậy. Diệp Phàm cửu nhi bọn họ có gợi ý, theo ta không có. Lục thần vốn tưởng rằng bát trọng thiên khắp nơi đều là thần minh. Kết quả thứ nhất là gặp phàm nhân. Hơn nữa những thứ này phàm nhân tựa hồ đối với bát trọng thiên hoàn toàn không biết gì cả. Suy nghĩ một chút, lục thần gọi ra tiểu kim lý cùng thiên cơ. Đem hiện nay gặp phải tình huống báo cho hai người. Thiên cơ trợn to hai mắt. Vì sao chính mình lại bị kêu lên? Lục thần cái gia hỏa này. Liền thực sự đem mình làm mưu sĩ dùng. Tiểu kim lý suy nghĩ một chút bàn bạc. Ân nhân, có thể cùng thiên đạo thần lực có quan hệ. Thiên đạo thần lực đề thăng phương thức cùng còn lại thuộc tính rất bất đồng. Hắn là cần phàm nhân tín ngưỡng chi lực mới có thể tăng lên. Mà bát trọng thiên thành tựu thần minh chỗ ở thiên vực. Vì đề thăng thiên đạo thần lực, cho nên xuất hiện những thứ này thế giới người phàm. Lục thần rốt cuộc có một ít khuôn mặt. Sau đó hắn nhìn về phía thiên cơ. Thiên cơ, người có ý kiến gì? Cũng nói một chút đâu. Thiên cơ rưng rưng bàn bạc. Thần minh cùng tiên nhân. Phàm nhân rất bất đồng. Ngươi không phải có một thần kỹ tên gọi là thần lâm sao? Lấy cái kỹ năng đó cường độ tới suy đoán, thần minh có thể hóa thân vạn giới. Đã như vậy, thần vực cũng không như một loại ý nghĩa thiên vực, rất có thể áp căn bản không hề cố định khu vực. Thần vực đã tồn tại ở nơi này vô số thế giới, lại không lấy cụ thể hình tượng tồn tại ở vạn giới bên trong. Lục thần trợn to hai mắt, thiên cơ phân tích tương đương có đạo lý a. Xem ra trước đây lưu hắn lại viên này đầu, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lục thần hỏi, thiên cơ suy nghĩ một chút bàn bạc. Kia cái gì Bạch Lang bộ lạc không phải cung phụng một cái săn bắn chi thần sao? Nếu chỉ là thần minh thế giới, nói cách khác cái kia săn bắn chi thần là chân thực tồn tại. Nghĩ biện pháp xem có thể hay không cho hắn đã lừa gạt tới. Đến lúc đó hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Thiên cơ nói xong, đôi mắt nhỏ còn len lén quan sát lục thần phản ứng. Chính là một núi không cho nhị hổ. Thần minh muốn đề thăng thiên đạo thần lực. Nơi nào sẽ cho phép lãnh địa của mình có còn lại thần minh xuất hiện. Chỉ cần lục thần đồng ý đề nghị của hắn. Đến lúc đó thần thật rõ ràng tới. Còn không giết chết hắn. Lục thần vừa nghĩ. Lúc này vỗ đùi. Tốt, cứ quyết định như vậy. Lúc này, lục thần liền thu hồi tiểu kim lý cùng thiên cơ. Một đường hướng Tây, tìm kiếm Bạch Lang bộ lạc. Bất quá còn không đợi lục thần đi thật xa, không tìm được Bạch Lang bộ lạc, hắn trước hết đuổi kịp phía trước một đội kia Bạch Lang thợ săn. Đám này thợ săn vừa nhìn thấy lục thần, lại lập tức phải quỳ. Lục thần tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái dẫn đầu lão nhân. Ta đều nói ta không phải thần minh rồi. Ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua. Trùng hợp dọa chạy cái gì đó nứt xì hổ. Các ngươi không cần quỳ ta. Thợ săn nhìn nhau một cái. Là trùng hợp đi ngang qua. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính xác không giống thần minh. Lục thần cùng người ở chung cho tới bây giờ đều là như vậy. Không để bụng thực lực đối phương. Cũng không có phách lối gì. Điểm này xác thực không giống như là thần cao cao tại thượng rõ ràng. Nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi đã cứu chúng ta, cũng là ân nhân của chúng ta. Nếu như ân nhân không ngại, cũng xin ân nhân đến chúng ta bộ lạc làm khách. Chúng ta biết dùng tốt nhất rượu ngon, thức ăn chiêu đãi quý khách. Quảng cáo. Chấm. Lục thần suy nghĩ một chút. Bàn bạc, ta còn có mấy cái bằng hữu, không biết có phương tiện hay không. Ông già nhất thời dũng cảm đứng lên. Chúng ta Bạch Lang bộ lạc là phụ cận bộ lạc lớn nhất. Ân nhân bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta có lý nào lại từ chối? Lục thần mỉm cười, làm bộ đến trong rừng đem bốn thú kêu lên. Bọn người kia vậy cũng đói bụng không? Lão ba, đây chính là bát trọng thiên. Làm sao theo ta tưởng tượng không giống với a, đừng nói nhiều. Những là đó phàm nhân. Ta trước mang bọn ngươi đi ăn một chút gì. Vừa nói đến ăn, tiểu mao đoàn nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chi chi chi biểu đạt cảm giác hưng phấn. Lục thần mang theo thú nhỏ, theo Bạch Lang thợ săn, hướng về Bạch Lang bộ lạc đi tới. Bạch Lang bộ lạc lãnh địa còn không nhỏ. Toàn bộ lạc có chừng hơn 2.000 người. Trong bộ lạc nam nhân phụ trách săn thú. Nữ nhân thì phụ trách trồng trọt, chăn nuôi gia súc, dẫn đội lão nhân cùng thủ lĩnh đơn giản can thiệp phía sau. Thủ lĩnh tự mình đến lục thần trước mặt bọn họ. Hơi cúc cung, dũng sĩ ngươi tốt, ta là Bạch Lang bộ lạc tù trưởng Bạch Lang Vương. Đa tạ dũng sĩ xuất thủ, đã cứu chúng ta thợ săn. Cũng xin ân nhân cần phải lưu lại mấy ngày. Chúng ta hơi tận tình địa chủ. Lục thần tự nhiên không có phản đối. Hắn tiếp lấy nói chuyện với Bạch Lang Vương thời điểm. Ánh mắt ở trong bộ lạc nhìn lướt qua. Ở thôn xóm phía sau. Hắn thấy được một tòa từ tinh khiết tảng đá trắng xây dựng kiến trúc. Mặt trên đứng thẳng thạch trụ. Trên trụ đá vẽ một ít kỳ quái đồ án.